Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà thao láo nhìn đồng hồ nhảy số. Thế hơn 1 giờ sáng, cô ta liền ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Chỉ ở quanh cái kệ tivi mà thôi, không thể đi đâu khác. Cô ta vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm gì đó. Bỗng dưng phía sau có giọng nói vang lên. Em tìm gì vậy? Anh Nam đã đứng đó từ bao giờ, vừa nói vừa với tay bật đèn. Ánh sáng đột ngột khiến cô ta chói mắt. Đáp lại lời của anh thì Hoa chỉ im lặng. Anh cảm thấy mất kiên nhẫn. Từ lúc anh bay về đây, cô ta luôn làm những chuyện mê tín hết sức kỳ quái. Nửa đêm lại lén lút lục lọi khắp nhà. Có phải cô ta bị ma làm rồi không? Nghĩ rồi anh đi qua phía vợ của mình, từ chỗ kệ tivi nhìn thử một lượt. Bỗng thì Hoa túm lấy cánh tay của anh run giọng nói. Mất rồi. Mất cái gì? Trên kệ đồ đạc bị xáo trộn. Lại nghe vợ nói đến mất đồ, anh chồng cũng hơi chột dạ. Con em không thấy nó đâu nữa. Thì Hoa mặt trắng bệch, nhìn chồng không chớp mắt, biểu cảm có phần chân thật. Ngược lại anh Nam giống như bị chọc điên, lập tức gạt tay cô ta rồi gắt lớn. Nó đang ngủ trong phòng kia kìa, mất đi đâu mà mất. Nghe chồng quát như vậy, cô ta lập cập chạy vào trong phòng. Thấy đứa con trai đang ngủ thiêm thiếp trên giường, thì Hoa đã đấn ôm nó, miệng lẩm bẩm câu gì đó nghe không rõ. Sau đó thì Hoa bắt đầu lẫn lộn. Trước chỉ có ban đêm, lâu dần cả ban ngày cô ta cũng tìm con. Mặc dù đứa trẻ ở ngay trước mặt, cô ta lại coi như là không thấy. Cũng từ đó thì Hoa không còn ra khỏi nhà nữa. Cô ta luôn lo sợ sẽ có người lẻn vào lúc cô ta không có nhà để bắt cóc con của mình. Anh Nam đoán vợ mình bị ảnh hưởng thần kinh, cho nên nhiều lần khuyên cô ta đi khám bệnh. Thì Hoa đâm ra dè chừng với chồng, trong đầu hình thành một suy nghĩ rất tiêu cực. Thì Hoa nghi chính chồng mình là người giấu con của cô ta. Thậm chí là cô ta còn không tin lời nói của chồng. Nhiều lần nghi ngờ đứa trẻ xuất hiện trong nhà không phải con của mình. Mọi thứ đều trở nên thù địch dưới con mắt của Thị Hoa. Đứa con trong suy nghĩ của Thị Hoa lúc thì rất rõ ràng, lúc lại mơ hồ. Cô ta chỉ nhớ là lần cuối cùng thấy nó trên kệ tivi. Nó còn cười nói với cô, gọi cô là mẹ. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô như hình với bóng. Tuy vẫn có lúc cô ta tỉnh táo, hành động bình thường, nhưng mỗi ngày qua đi, ranh giới giữa thực và ảo lại thêm mong manh hơn nữa. Thì Hoa dần xa rời thực tại. Cô ta mãi miết kiếm tìm hình bóng của đứa trẻ mà cô ta coi là sinh mạng. Bằng trực giác nhạy cảm của một người mẹ, cô ta không tin vào bất cứ việc gì. Dù nó diễn ra trước mắt thì đối với Thị Hoa, tất cả đều là giả dối. Mấy ngày nay cô bắt đầu tưởng tượng ra tiếng con gọi mình. Ban đầu thì yếu ớt như tiếng mèo kêu, nhưng từ hôm qua cô đã nghe rất tròn vành rõ chữ. Thì Hoa càng thêm tin tưởng vào đứa trẻ mà cô tìm kiếm đang ở gần đây. Ngay trong cô nhà này, nó là bị chính người chồng tệ bạc của cô tách khỏi. Anh Nam càng ép cô ta đi khám bệnh, cô ta bên ngoài thì tỏ vẻ là mình ổn, không để lộ những nghi ngờ ở trong lòng. Nhưng hễ không có anh, cô ta liền lục tung cả căn nhà lên để tìm. Rốt cuộc thì hôm nay cô ta cũng nghe được tiếng của nó phát ra ở gần đây, trong cái bình gốm men dạn. Cô ta ghé tai của mình vào miệng bình, liền nghe thấy những tiếng u u như trẻ con khóc. Thì Hoa vô thức ôm lấy cái bình đó mà vỗ về. Chiều tối chồng cô ta từ bên nhà nội về, vào đến nhà liền thấy vợ của mình ôm chiếc bình gốm đong đưa. Hỏi gì cô ta cũng không nói. Vừa định chạm vào chiếc bình kia thì Hoa liền giật nảy người, cô ta liền gào lớn. Tôi cấm anh lại đây. Anh định cướp lại con của tôi phải không? Anh cút đi. Nói rồi thì Hoa ôm bình giật lùi về phía sau. Thấy có cánh cửa mở, cô ta chạy vào bên trong tính đóng cửa lại. Nhưng anh Nam đã nhanh hơn chặn được cửa. Trước tình thế rằng con đó, thì Hoa liều mình lao ra ban công. Bên ngoài trời tối mờ mờ, trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là thoát khỏi chồng. Nghe tiếng anh hét lên mà cô ta càng cuống, chân cứ như vậy bước lên mãi. Bỗng nhìn hững một cái, khi giật mình nhìn lại thì chỉ thấy một khoảng không nhòe nhòe trước mắt. Thì Hoa không biết mình vừa trèo khỏi lan can, chân toàn bước tiếp thì phía trước đã hết đường. Một bước rơi thẳng từ tầng 31 xuống, trong tay vẫn ôm chặt cái bình men gốm dạn. Trước khi vỡ nát toàn thân, cô ta chỉ kịp rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Chồng của Thị Hoa bị cảnh tượng đó làm cho suy sụp. Một giây trước anh không nghĩ vợ mình là có ý định điên rồ ấy. Cô ta như vậy là tự vẫn. Lúc bám vào lan can nhìn xuống, anh chỉ nhìn thấy một khoảng đỏ không ngừng loang lổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net